Người chơi hung mãnh, chương 111, chúng ta thích 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang chậm rãi đem cắm vào túi bàn tay nâng lên. Trong lòng bàn tay chẳng biết tại sao, xuất hiện một thanh màu đen súng ngắn. Chính là linh giới lầu 2 phòng ngủ trong tủ đầu giường cái kia thanh. Khi nhìn đến súng ngắn trong nháy mắt, Steven phụ mẫu biểu hiện trên mặt, liền từ chấn kinh kinh ngạc, biến thành hoảng sợ tuyệt vọng, lại biến thành một loại nào đó bất đắc dĩ thoải mái. Hai vợ chồng ôm chặt lấy lẫn nhau, đứng tại chỗ không nói một lời, đã chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại là Barbara biểu hiện trên mặt, vẫn như cũ u ám không chừng, mím chặt đôi môi, trên mặt cơ bắp thật căng thẳng. Người thật, muốn làm như thế sao? Barbara chậm rãi mở miệng, trong tay thập tự giá quang mang đại tác, xua tán đi trong phòng tràn ngập sương mù màu đen. Chuẩn xác mà nói, những này hắc vụ không cần xua tan, bọn chúng bản thân liền là Barbara cố ý phóng xuất ra. Bức bách Steven khai thác hành động. Nằm mơ, chẳng lẽ không tốt sao? Người tại thế giới hiện thực chẳng làm nên trò trống gì. Thất bại triệt để, không nhân ái ngươi, không có người yêu, bình thường, chết lặng ngây ngô, như là cái xác không hồn. Căn nhà nhỏ bé tại không người hỏi thăm tầng dưới chót. Nhưng ở nơi này, ngươi lại có một phần thể diện công việc, phong phú tiền lương, yêu thương cha mẹ của ngươi, sùng bái người yêu con cái của ngươi. Barbara trầm giọng hỏi, thế giới hiện thực có thể đưa cho ngươi. Thế giới này cũng có thể cho ngươi. Thế giới hiện thực không cho được ngươi. Thế giới này còn có thể cho ngươi. Nhân sinh của ngươi một lần nữa đã có được ý nghĩa. Vì cái gì còn muốn tỉnh lại? Tại sao muốn tỉnh? Lý Ngang nắm cầm súng ngắn, chậm rãi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chụp chụp báng súng chuôi nắm. Bình tĩnh nói, đúng là cái tốt vấn đề. Đối với người bình thường tới nói, lao lực cả đời mục đích cuối cùng nhất là vì đạt được hạnh phúc. Sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, thuộc về cùng yêu nhu cầu, tôn trọng nhu cầu, nhận biết nhu cầu, thẩm mỹ nhu cầu, bản thân thực hiện, cùng siêu việt nhu cầu. Ta không rõ ràng thế giới hiện thực bên trong Steven là tình huống như thế nào. Có lẽ hắn là cái không có sở trường gì, đầu não thiếu thốn lang thang thanh niên, thích cưỡi xe gắn máy, tại trên đường lớn ngự phong phi nhanh, tại tốc độ bên trong tìm kiếm adrenaline tuôn ra, theo thứ tự đến kích thích chết lặng thần kinh. Có lẽ hắn là cái tự ti hướng nội, xã giao sợ hãi học sinh cấp 3, sinh viên, từ vừa mới bắt đầu ôm trong ngực cải biến thế giới mộng tưởng, đến dần dần nhận rõ hiện thực. Nhận rõ tự thân thiên phú mới có thể không đủ, thừa nhận bản thân bình thường, trở nên thất lạc phiền muộn, bất đắc dĩ thương cảm. Vô luận như thế nào, thế giới hiện thực hắn, tại nhu cầu cấp độ bên trong, đều ở vào hơi thấp trình độ, nếu không cũng sẽ không bệnh như thế một giọng nói ngọt ngào mộng. Dùng thế tục lời nói tới nói, hắn là cái, kẻ thất bại, loser. Lý Ngang dừng một chút, từ tốn nói, nhưng nếu như lấy nhu cầu cấp độ đến phán quyết định một người độ cao, như vậy trên thế giới tuyệt đại đa số người cũng không xứng làm người. Trưởng thành cảnh ngộ khác biệt, tiên thiên điều kiện khác biệt, thụ giáo dục trình độ khác biệt, quyết định giữa người và người tồn tại đủ loại khác biệt. Trong phòng này trên vách tường bức tranh đều chỉ là thấp kém hiện đại in ấn hàng mỹ nghệ. Giá sách trên sách cũng loạn thất bát tao, chỉ có câu trên, không có đoạn dưới. Dù là trong mộng cảnh thế giới, Steven cũng chỉ có thể tưởng tượng ra mình rất có tiền, mà không thể tưởng tượng ra mình rất có văn hóa. Giống như là thích cùng gió đọc lưu hành thư tịch, thích truy cầu một chút ít lưu ý ít thấy a văn hóa, thích tại trên miệng nhắc tới vài câu kinh điển ca khúc. Kinh điển có tên bình thường thanh niên, dùng cái gọi là ít lưu ý ít thấy đồ vật đến trang trí mình, hiển lộ rõ ràng đặc biệt thẩm mỹ phẩm vị. Bất quá, đó cũng không phải vấn đề gì, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, hắn là người tốt, tại thế giới mới bên trong, đạt được ưu việt hơn mở đầu điều kiện hắn, cố gắng công việc sinh hoạt, chiếu cố gia đình, làm bạn thê tử, nuôi dưỡng hài tử, tại phạm vi năng lực bên trong. Hắn làm được có thể làm được hết thảy. Mà một người tốt là sẽ không tiếp tục lừa gạt người khác, xóa đi người khác tự do ý chí, làm cho tất cả mọi người xung làm mình chơi nhà tròi con rối. Lý Ngang dừng một chút, nhìn xem Barbara trên mặt biểu lộ, sớm nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nếu như Steven tỉnh lại, trong mộng cảnh tất cả mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. Steven, phụ mẫu, Steven nhi nữ, đều đem theo hắn tỉnh lại. Mà tại mộng cảnh phương diện biến mất, Robin cùng Lâm, là hai cái cực kỳ đáng yêu hài tử. Barbara trầm mặc thật lâu, nói, cái chết của ta, không có cái gì cái gọi là, tại biết mình cũng không chân thực tồn tại. Mình trước đó kinh lịch 70 năm nhân sinh, gặp qua người, phát sinh qua sự tình, yêu cùng bị yêu kinh lịch, đều là người nào đó tưởng tượng hư cấu sau khi đi ra. Ta liền coi nhẹ, nhưng, người thật nhẫn tâm, để Robin cùng Lâm biến mất sao? Ta không phải thế giới này tạo vật chủ, cũng vô pháp phỏng đoán Steven nằm mơ lúc tâm cảnh. Lý Ngang thản nhiên nói, nhưng là, ta có thể làm được Steven cần làm, lại làm không được sự tình. Tỉ như, cứu rỗi, thượng tầng thế giới hiện thực bên trong, có một người sắp chết, cần ta đi cứu vớt. Ngươi, đến cùng là ai? Barbara rốt cục hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng. Nhìn xem Lý Ngang, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Một cái hứng thú cho phép người đi đường mà thôi. Lý Ngang quăng cái thương hoa, sải bước phóng ra phòng khách, đi vào trước cửa chính mới. Giơ súng lục lên, nhắm chuẩn cửa chính chốt cửa. Trùng điệp bóp cò, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. 6 liên tiếng súng vang lên. Chốt cửa bị đánh cho nát nhừ. Chất gỗ chốt cửa trong lỗ thủng, thẩm thấu ra nhu hòa. Cùng bên ngoài ánh trăng hoàn toàn khác biệt nga tia sáng màu vàng. Hô, Lý Ngang dập tắt họng súng mờ mịt dâng lên sương mù. Đẩy ra cửa gỗ, đi hướng đầy trời quang mang. Tích, tích, tích, dụng cụ điện tử thanh âm. Tại trong phòng bệnh vang lên, một vị mọc da Barbara khuôn mặt niên kỷ lão nữ y tá. Ngay tại một lần nữa phủ lên chăn mền, liền nghe được một trận tất tiếng sột soạt tốt vang động. Trên giường bệnh, cái kia toàn thân quấn đầy băng gạc bệnh nhân, từ trên giường ngồi dậy. Ngươi, ngực treo viết có Barbara danh tự thân phận bài niên kỷ lão nữ y tá. Chấn kinh kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Trong đầu lóe lên vị bệnh nhân này toàn thân nhiều chỗ gãy xương bệnh lịch. Người tốt, Barbara, lại gặp mặt, bệnh nhân tao nhã lễ phép nhẹ gật đầu. Hoàn toàn nhìn không ra toàn thân xương cốt đứt gãy dáng vẻ. Hắn một bên vén chăn lên từ giường đứng lên. Một bên tiện tay xé rách hạ thân trên quấn quanh lấy băng gạc. Lộ ra băng gạc phía dưới. Bởi vì hồi lâu không có nhúc nhích, mà có vẻ hơi lỏng cơ bắp. Bên cạnh ta trên giường bệnh nhân, bây giờ ở nơi nào? Tại, trên lầu phòng giải phẫu. Barbara không có xông đi lên ngăn cản đối phương tự sát động tác. Ngược lại thần sứ quỷ sai địa trả lời vấn đề của đối phương. Phảng phất nàng không cách nào nhìn đối phương nhạt con mắt màu xanh lam nói dối đồng dạng. Được rồi, tạ ơn. Tuổi trẻ bệnh nhân nhẹ gật đầu, tiện tay thoát đi trên giường ga giường, hướng sau lưng dương lên, ga giường ở giữa không trung bỗng nhiên biến hóa nhan sắc cùng hình dạng, làm rơi vào thanh niên trên thân lúc, đã biến thành một bộ cấp cao Âu phục, thậm chí ngay cả nội y, quần, ủng da, đều toàn bộ phối tốt. Gặp lại, Barbara, thanh niên vỗ tay phát ra tiếng, tiện tay phóng thích linh năng. Ôn hòa hướng phía đột nhiên lâm vào trạng thái thất thần niên kỷ lão y tá cười cười. Sải bước đi ra phòng bệnh. Đi vào hành lang. Trong hành lang tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng khí tức. Mặc cấp cao tây trang thanh niên anh tuấn tùy ý đánh giá bốn phía. Chỗ đến. Trong hành lang camera giám sát cùng nhau toát ra hỏa hoa. Tạm thời lâm vào mất linh trạng thái. Hắn ngồi thang máy. Đi vào trên lầu. Thần sắc ngả ngớn, trên đường đi lại không có bất kỳ cái gì bác sĩ, y tá, thân nhân bệnh nhân, đối với hắn nhìn nhiều, tựa như hắn không tồn tại ở trên cái thế giới này đồng dạng. Phòng giải phẫu, phòng giải phẫu, thanh niên tự mình lẩm bẩm, vượt qua từng gian phòng bệnh, rốt cục tại một gian cửa phòng giải phẫu dừng bước lại. Cửa phòng giải phẫu phía trước trên ghế dài, ngồi hai vị quần áo thể diện niên kỷ vợ chồng già. Bọn hắn tướng mạo, thanh niên không thể quen thuộc hơn được. Hai vị tuổi già vợ chồng hốc mắt đỏ bừng, chăm chú nắm chặt đối phương bàn tay, lo lắng chờ đợi trong phòng giải phẫu kết quả. Bĩu, nương theo lấy tiếng vang, phòng giải phẫu trên cửa mới giải phẫu bên trong, màu đỏ ánh đèn chữ chậm rãi dập tắt, cửa bị đẩy ra, từ đó đi ra trung niên bác sĩ, biểu lộ trầm thống địa, hướng phía chạy tới niên kỷ vợ chồng già lắc đầu. Lão phụ nhân lên tiếng khóc giống, trượng phu của nàng hốc mắt đỏ bừng, ôm thật chặt thê tử, để thê tử không đến mức hôn mê ngã xuống đất, sinh ly tử biệt, tại trong bệnh viện quá mức phổ biến, không có người chú ý tới, hoặc là nói tất cả mọi người không để mắt đến. Người thanh niên kia đi vào phòng giải phẫu, không nhìn ngay tại thanh lý giải phẫu hiện trường nhân viên y tế, đi tới giải phẫu bên giường, nhìn xem trên giường cô gái trẻ tuổi, lại gặp mặt Mavis, thanh niên nghiêng đầu một chút, lòng bàn tay hướng phía nữ hài phóng xuất ra vô số đầu tinh tế tới cực điểm thực vật dây leo. Thực vật dây leo đâm rách đối phương làn da, thu thập số liệu, tái tạo thân thể, sóng não hoạt động một lần nữa sinh động, trái tim phanh phanh nhảy lên, thậm chí ngay cả tái nhợt không có chút huyết sắc nào khuôn mặt cũng khôi phục ngày xưa ôn nhuận. Thanh niên chậm rãi thu về bàn tay, quay người rời đi. Khi hắn lần nữa đi vào thang máy lúc, có thể mơ hồ nghe được nơi xa trong phòng giải phẫu truyền đến nhân viên y tế không thể tưởng tượng nổi la hét, cùng Mavis phụ mẫu vui đến phát khóc kêu sợ hãi. Thanh niên khóe miệng giơ lên, nhàn nhạt cười cười, đi ra thang máy, đi vào bệnh viện trước đại lâu mới đình viện, tìm chương ghế dài ngồi xuống, một vừa thưởng thức trong đình viện hoa cỏ, một bên chờ đợi đếm ngược kết thúc. Ngài tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tiếng nói chuyện bên phải mới truyền đến. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, nhìn sang, người nói chuyện là cái thường thường không có gì lạ trung niên người da trắng nam tử, mặc trên người bệnh viện hộ công chế phục. Các hạ là? Lý Ngang méo một chút đầu, ngón tay nhẹ chụp lấy chất gỗ ghế dài thành ghế. Hắn đã thả ra rộng vực linh năng. Cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người sẽ không xem hắn, hoặc là nói Steven tồn tại. Trừ phi, đối phương cũng không phải là người. Lepo Christian, người da trắng hộ công chỉ trên ngực treo thân phận bài, ôn hòa cười cười. Đương nhiên, ngài cũng có thể gọi ta một cái tên khác. Thì Bì Vương. Lý Ngang chậm rãi thu liễm lại khóe miệng ý cười, bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, tự xưng Thi Bì Vương người da trắng hộ công, vừa cười vừa nói, ngài giống như không có quá mức kinh ngạc, người vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? Lý Ngang thản nhiên nói, hoặc là nói, lúc nào? Ha ha, không cần khẩn trương, Thi Bì Vương cười nói, ngươi hẳn là có thể cảm giác được đi. Ta chỉ là cái không có thực thể huyễn tượng mà thôi. Ta cũng không phải là dây dưa ngươi. Trên thực tế, giờ này khắc này, ta đồng thời xuất hiện tại tổng cộng 53 tên thế giới hiện thực người chơi kịch bản nhiệm vụ ở trong. Đồng thời xuất hiện, Lý Ngang nhướng mày, tại mở ra linh giới chân tướng trong nháy mắt, hắn liền khôi phục sát tràng trò chơi phong ấn siêu phàm năng lực. Coi như đối phương là chân chính Thi Bì Vương, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống chi hắn vừa rồi dùng linh năng cùng thần lực lặp đi lặp lại kiểm chắc qua. Trước mặt đứng đấy vị này Lepo Christian người da trắng hộ công, thật cũng chỉ là cái phổ thông trung niên người da trắng nam tử. Duy nhất chỗ đặc thù, khả năng liền là đối phương thần hồn muốn so với người bình thường hơi lớn mạnh một chút. Không sai. Thì Bì Vương tựa như quen ngồi ở ghế dài một bên khác, nhếch lên chân bắt chéo. tùy ý nói, thế giới hiện thực bên trong, ta còn sót lại thân thể, hẳn là đã dẫn phát một loại nào đó phạm vi lớn dị biến, đưa tới đại lượng người chơi. Cuối cùng thân thể của ta bị các ngươi chỗ hủy, hoặc là nói tự hành hủy diệt. Cái này phát động sát tràng trò chơi giám định cơ chế. Để lúc ấy tham dự qua hủy diệt thi bì vương thân thể hành động người chơi. Đồng thời nhận được, bằng vào ta làm cơ sở nguyên hình kịch bản nhiệm vụ. Lấy ngươi làm cơ sở nguyên hình. Lý Ngang nheo mắt lại. Một bên tích xúc thần lực. Một bên bình tĩnh hỏi. Cái gì ý tứ? Người rốt cuộc là thứ gì? Ta chỉ là cái thi bì vương lưu lại trên thế gian vô số hồn phách bên trong một cái mà thôi. Tên là Lepo, người da trắng hộ công nhếch miệng cười một tiếng. Tùy ý nói, Steven là ta, Lepo là ta, Barbara là ta, người đi tại thế giới hiện thực trên đường cái. Có lẽ liền có thể nhìn thấy ngàn vạn cái ta bên trong một cái. Lý Ngang con mắt nhắm lại. Trong đầu hiện lên trước đó từ chân lý chi chắc nơi đó đạt được. Có quan hệ với linh hồn bản chất thần bí học thư tịch. Chậm rãi nói, ngươi, vì để tránh cho sát chàng trò chơi truy nộp, chủ động phân liệt linh hồn, chuyển sinh rồi, không sai, thì bì vương nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói, cùng các ngươi biết đồng dạng, ta đúng là cổ Ấn Độ Nam Thiệm Bộ Châu Badiya trong thành. Vị kia tên là Thi Bì Đích Quốc Vương. Cách này đã có hơn 4.000 năm lịch sử. Người có thể hiểu thành. Ta là tốt nhất khóa trước cổ lão người chơi. Tại ta niên đại đó. Trên thế giới thật sự có thần tiên Phật Đà. Yêu ma quỷ quái. Ngay lúc đó sát chàng trò chơi. Cũng không có muốn tách rời nhân thần cùng tồn tại ý tứ. Ta lấy quốc vương chi thân. Trở thành người chơi. Cứ việc lúc ấy chúng ta không gọi mình là người chơi. Giống như các ngươi, tại bên bờ sinh tử du tẩu, từng bước một mạnh lên, có được có thể so với thần Phật lực lượng. Thì bì vương dừng một chút, bình tĩnh nói, cùng cái khác không cùng thời đại sát chàng trò chơi bên trong. Những cái kia đồng dạng chiếm giữ với thế giới đỉnh điểm siêu phàm người đồng dạng. Chúng ta ngay lúc đó thần Phật. Cũng tại đứng trước tử vong khảo nghiệm, coi như có được di sơn đảo hải lực lượng, làm sát chàng trò chơi muốn ngươi chết lúc, không có người có thể sống sót xuống dưới. Biện pháp duy nhất, liền là dựa vào vô số sinh linh tín ngưỡng chi lực. Tái tạo bản thân, lấy thần Phật hình thái, sống sót kéo dài tiếp. Ngay từ đầu, ta cũng nghĩ như vậy, tiếp nhận cái gọi là thần. Các ngươi gọi là Đế Thích Thiên cùng Bì Thủ Yết Ma Thiên. Mời, trở thành trên trời Phật. Nhưng rất nhanh, ta phát hiện một vấn đề. Cách chương.